Gamer xưng bá dị giới. Chương 371, Phật nộ hỏa liên. Khóc chuyện audio.com. Nhìn thấy thân ảnh nam nhân cao lớn mang đại hồng bào kia, thanh trưởng lão sắc mặt đại biến, chợt quát lớn, ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ muốn hướng thiên xà phủ chúng ta tuyên chiến? Hồng bào nam nhân cười cười đáp, ha ha, tuyên chiến thì không phải. Bất quá ta cảm thấy có chút hứng thú với M Dương Huyền Long Đan trong tay thanh trưởng lão. Nghe đối phương nhắc tới M Dương Huyền Long Đan trong lòng thanh trưởng lão chợt trầm xuống. Biết việc này không thể nói lý được, lập tức không chần chờ mà quát lớn. Bàn chân dẫm mạnh lên lưng ngựa, thân thể hóa thành một đạo ảnh tử, phóng về phía cây cối hai bên. Lui, mọi người đều tự rút lui. Chỉ cần có một người đào thoát, liền lập tức hướng phủ chủ đại nhân bẩm báo việc này. Hiu, hiu, hiu, người của thiên xà phủ vừa phân tán vào bên trong rừng rậm. Trong giây lát vang lên những âm thanh xé gió vang lên. Vô số hàn quang mang theo kình lực hung hãn bắn ra. Mà trong tình thế tên bay dày đặc như thế, đến cả thanh trưởng lão kia cũng không tránh khỏi giảm tốc độ. Thân thể chớp động tránh tên, nhân mã của thiên xà phủ vừa bắn về bốn phía lại một lần nữa bị buộc lui lại giữa đường nhỏ. Mà lúc này từ bốn phía rừng rậm hiện ra gần trăm tên huyết tông chiến sĩ thân mặc hồng bào. Cầm trong tay huyết đao, những huyết tông chiến sĩ này sắc mặt đờ đẫn nhìn qua như con rối. Chẳng qua trong con mặt bọn họ cũng tràn ngập sự âm trầm cùng thô bạo như Phạm Lăng. Thanh trưởng lão, giao ra M Dương Huyền Long Đan, bổn tông chủ tha cho ngươi một mạng, còn không, chết, trên ngọn cây, hồng bào nam nhân thân hình chớp động quỷ mị, nháy mắt xuất hiện ở trên khoảng không, hầm trầm quát lên, thanh âm vang vọng mãi không tan, thanh trưởng lão vẻ mặt âm trầm không chút do dự quát lên. Sát, tiếng này vừa phát hai phe nhân mã lập tức lao vào chém giết lẫn nhau. Người của thiên xà phủ cùng với huyết tông hai bên không hề thua kém nhau quá nhiều. Người của thiên xà phủ thực lực mạnh hơn nhưng bên phía huyết tông người đông thế mạnh. Bọn họ lại có phương pháp hợp kích dù không thể làm gì được nhưng có thể cầm chân thiên xà phủ không để họ dễ dàng rời đi. Nhưng quan trọng hơn hết là cường giả tối đỉnh. Huyết tông tông chủ thân là đấu hoàng cường giả lại tự mình ra mặt tranh đoạt M Dương Huyền Long Đan nhưng còn bên phía thiên xà phủ thanh trưởng lão là người mạnh nhất nhưng chỉ là một cái đấu vương không cách nào chống lại huyết tông. Ầm, tại giữa không trung thanh trưởng lão ngạnh kháng một trưởng của Phạm Lao. Từ bàn tay tiếp xúc kinh khí tới quá mạnh mẽ trực tiếp làm cho thanh trưởng lão phun ra một miệng máu tươi. Thân thể lui nhanh, mà Phạm Lao càng thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi lập tức bám theo. Nhưng ngay vào lúc này Phạm Lao tâm thần chấn động khi nhìn thấy một bóng người từ phương xa bay tới. Chỉ thấy Phạm Thiên tùy ý ngự không phi hành bay ngang qua chiến trường giữa thiên xà phủ và huyết tông. Phạm Lao cùng thanh trưởng lão cùng biến sắc, hai người họ nhìn Phạm Thiên sau lưng không hề có đấu khí chi dực tốc độ phi hành lại vô cùng nhanh thì kinh hãi. Đấu tông cường giả, tại hắc giác vực này đấu tông chính là tối đỉnh cường giả. Không có cái nào khác, nơi này đấu tôn không hiện thì đấu tông chính là tồn tại không ai có thể chống lại. Phạm Thiên bay tới gần khi còn cách Phạm Lao cùng thanh trưởng lão một đoạn thì bỗng dừng lại nhìn hai người đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng cảnh giác. Này, Phạm Lao là người chủ động mở miệng trước hỏi. Tại hạ Phạm Lao, là huyết tông tông chủ. Không biết vị tiền bối này ngươi tới đây là có gì chỉ giáo? Phạm Thiên thoáng quan sát đám người của huyết tông đang bao vây người của thiên xà phủ thì không vội trả lời. Phạm Lao cảm thấy áp lực vô cùng thì liền tiếp tục nói. Tiền bối, nếu hôm nay ngươi không quấy rầy chúng ta thì huyết tông ta ngày sau nhất định sẽ hậu tạ. Phạm Thiên quay ra nhìn Phạm Lao với ánh mắt nhàn nhạt. Huyết tông, rất kinh khủng sao? Phạm Lao mặc dù phẫn nộ nhưng không dám nói gì. Bản thân hắn chỉ là một cái đấu hoàng. Ở trước mắt đấu tông cường giả hắn chỉ là một con kiến hơi to một chút mà thôi. Hải Ba Đông dù đột phá tới cửu tinh đấu hoàng, đối mặt với một kẻ được cưỡng ép nâng lên đấu tông như Vân Sơn còn không chịu nổi một kích của hắn thì nói gì đến tứ tinh đấu hoàng như Phạm Lao. Thanh trưởng lão lúc này nhận ra Phạm Thiên Chính là người đã lên tiếng đấu giá tấm tàn đồ kỳ quái tại đấu giá hội ngày hôm qua thì hai mắt liền nhấp nháy mà lên tiếng, tiền bối, ta là Thanh Linh, tên chém ra, trưởng lão của Thiên Xà Phủ. Chỉ cần tiền bối ngươi ra tay trợ giúp thì Thiên Xà Phủ chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này của ngươi. Thiên Xà Phủ là thế lực đứng đầu Thiên Xà Đế Quốc, thực lực còn mạnh hơn cả Vân Lam Tông. Phủ chủ của bọn họ chính là đấu tông cường giả nên ân tình của Thiên Xà Phủ tự nhiên là có trọng lượng hơn. Phạm Thiên có thể coi thường Huyết Tông vì chúng chỉ là một cái thế lực không có đấu tông, nhưng không thể coi thường Thiên Xà Phủ được. Phạm Thiên liền quay sang quan sát gương mặt kiều diễm có chút chật vật khiến người thương tiếc của Thanh Linh thì liền nói. Thật vậy sao? Thanh Linh thấy Phạm Thiên nhìn mình bằng ánh mắt như vậy thì trong lòng thầm vui vẻ. Nàng còn nhớ ngày hôm qua người này không ngừng dùng ánh mắt sắc mị mị nhìn mình đây này. Nhưng vì nghĩ đối phương là đấu hoàng cường giả nên nàng cũng không phản ứng gì. Không ngờ hôm nay đối phương lại là đấu tông cường giả. Thanh Linh vẫn rất tự tin vào sắc đẹp của mình. Nếu cần thiết nàng có thể đem bản thân mình dâng ra để nhờ Phạm Thiên ra tay cũng được. Dù sao hầu hạ đấu tông cường giả cũng không phải nỗi khuất nhục gì, ngược lại còn là vinh dự rất lớn. Nếu nàng có thể thành công ôm lấy bắp đùi của Phạm Thiên thì địa vị của nàng tại Thiên Xà Phủ liền thẳng tắp thăng cao. Nghĩ vậy Thanh Linh liền không ngừng quăng mị nhãn cho Phạm Thiên. Phạm Lao ở một bên thấy Phạm Thiên cùng Thanh Linh mắt đưa mày lại thì biết tình hình không ổn. So với M Dương Huyền Long đan viên thất phẩm đan dược này thì Phạm Lao vẫn quý trọng mạng sống của mình hơn. Hắn lập tức quay đầu bỏ chạy và quát lớn. Chấm, rút mau, lập tức mang theo thiếu chủ rút lui. Phạm Lao vừa quát lên thì hai tên đấu linh phụ trách bảo vệ Phạm Lăng liền nhanh chóng hộ tống hắn rời đi. Mấy tên thuộc hạ của Huyết Tông vì cường giả bỏ chạy gần hết mà lại phản ứng chậm chạp nên bị người của Thiên Xà Phủ phát hiện ra tình thế thay. Đổi đuổi giết không ngừng khiến cho tử thương thảm trọng. Phạm Thiên nhìn Phạm Lao bỏ chạy thì cười nhạt. Hắn khẽ động bàn tay thì liền có hai đạo thanh bạch hỏa diễm xuất hiện. Để ta dùng ngươi thử xem uy lực của chiêu này thế nào. Phạm Thiên hồn lực mênh mông tràn ra bắt đầu dung hợp Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Cốt Linh Lãnh Hỏa thành đóa Phật Nộ Hỏa Liên, nguyên bản là chiêu bài đặc trưng do Tiêu Viêm sáng tạo ra. Linh hồn lực của Tiêu Viêm nhờ việc trải qua hai kiếp người mà mạnh mẽ hơn so với người khác nên có thể đem hai loại dị hỏa dung hợp với nhau tạo thành Phật Nộ Hỏa Liên. Còn Phạm Thiên chủ tu võ hồn cảnh giới lại cao nên linh hồn lực mạnh hơn Tiêu Viêm không biết bao nhiêu lần nên cho dù dùng một tay hắn cũng có thể ngưng. Tụ ra Phật Nộ Hỏa Liên. Phật Nộ Hỏa Liên, đi, Phạm Thiên ném ra thanh bạch nhị sắc Hỏa Liên về phía Phạm Lao. Kẻ sau đang bỏ chạy bỗng phát hiện có một luồng áp lực khủng bố đang từng chút áp sát mình thì kinh hãi quay lại nhìn. Nhưng lúc này lọt vào trong mắt hắn chỉ là một đạo quang mang trắng xóa mà thôi. Hoành, Phật Nộ Hỏa Liên phát nổ như sấm khiến cho không gian cũng phải rung động dữ dội. Một chiêu này do Phạm Thiên dùng ra thì uy lực đủ ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Có thể thấy đây là một cái cường lực đại chiêu, cho dù là đấu tông cũng không dám đương đầu đón đỡ. Phạm Lao sức phòng ngự thua xa đấu tông mà công pháp Huyết Tông lại thiên tính âm hàn bị dị hỏa áp chế hoàn toàn nên ngay khi bị biển lửa cuốn vào thì liền bị thiêu đốt thành cho bụi. Phạm Lăng cùng mấy tên đấu linh đi theo bảo hộ hắn cũng không thoát khỏi một kiếp khi phạm vi bao phủ của Phật Nộ Hỏa Liên là quá lớn. Dù chỉ bị dư ba quét qua cũng là đủ cho bọn chúng mất mạng rồi. Phạm Thiên tỏ ra hài lòng khi chứng kiến uy lực của chiêu thức này. Hắn quá thiếu chiêu thức công kích diện rộng, Phật Nộ Hỏa Liên không thể nghi ngờ là một chiêu bổ khuyết cho điểm yếu này của hắn. Quan trọng hơn là khi dùng chiêu này vô cùng đẹp trai. Quả nhiên mỗi một chiêu thức của đám nhân vật chính đều là trang bức lợi khí a. Thanh Linh ở bên cạnh thoáng nuốt nước bọt kinh hãi khi thấy Phạm Thiên chỉ phất tay một cái liền diệt đi một cái tứ giai đấu hoàng thành danh đã lâu. Chuyện này ngay cả Thiên Xà phủ chủ cũng khó lòng mà làm được. Xem ra vị cường giả này còn mạnh hơn phủ chủ của nàng không ít. Cách chương.